tiêu diệt tổ địa của họ, tàn sát tất cả sinh linh trên viên tinh tú nhỏ. Mối huyết hải thâm cừu này cho dù ngươi để mạng lại cũng còn không đủ. Con khỉ ngươi phá hư đại sự của ta, còn dám chạy tới đây. Ta ra tay chính là để giết ngươi, lại đây lĩnh cái chết đi. Đằng Xà sát khí dày đặc nói. Nhưng trong lòng hắn lại cả kinh nổi lên ngập trời gợn sóng, bốn người ra tay, tất cả đều nắm giữ binh khí đế. Làm cho nửa thân mình lão đều lạnh run, tràn ngập rúng động, nhưng trên mặt vẫn không để lộ ra mảy may nào. Lão Xà, ngươi phá hư đạo quả ta, đoạt căn nguyên đại đế của ta. Bổn hoàng cùng ngươi không chết không ngừng. Hắc Hoàng kêu gào. Đằng Xà quay đầu nhìn thấy Hắc Hoàng, sắc mặt càng đen xuống. Tới cuối cùng lão không kiềm nổi phát ra một tiếng thét dài kinh thiên động địa, bởi vì lão nhìn thấy cái quần cục lớn bằng da rắn hoàng kim đại hắc cẩu mặc dưới thân mình. Lão Xà tức giận thiếu chút nữa phun ra một búng máu, toàn thân đều đang run rẩy, đầu đầy sợi tóc màu vàng từng sợi dựng thẳng đứng. Mắt trợn trừng đến tròng mắt đều sắp lọt ra ngoài, quát to. Ta phải giết ngươi.